Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 7, chương chép 6, lời yêu không thành thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 6, lời yêu không thành thật. Tại Seoul, Hàn Quốc, giới thiệu nhân vật. Kim Junbo, 19T, đẹp trai. Hiện sống tại Seoul, Hàn Quốc, là người yêu của Sun Kyu. Trong quán kem, đoạn này nói bằng tiếng Hàn. Oppa, Sun Kyu vui vẻ chạy vào. Anh đến lâu chưa? Em xin lỗi tại em bận quá giờ mới tới được. Sun Kyu cởi bỏ cái áo choàng ngoài rồi ngồi xuống. Anh cũng mới tới. Em ăn gì để anh gọi? Junbo, em không được ăn kem. Thôi em uống nước trái cây cũng được. Sun Kyu hồn nhiên ngây thơ, Jun quay lại nói với nhân viên rồi quay lại nói với Sun Kyu. Anh xin lỗi. Jun bất ngờ, ánh mắt hiện lên sự áy náy. Hả, sao anh phải xin lỗi? Hay anh có chuyện gì giấu em? Sun Kyu, Sang Kin anh xin lỗi. Anh nghĩ mình chia tay đi. Jun thẳng thừng. Anh, vừa nói gì cơ? Sun Kyu như không tin vào tai mình. Ánh mắt lạc lõng, quen với một người làm nghệ thuật giải trí khiến anh khó chịu. Anh không thể chờ đợi được. Jun, Sun Kyu không nói gì, khóe mắt cay cay, nhỏ đang sốc, chưa bao giờ nhỏ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với nhỏ. Cuộc tình 3 năm, cuộc tình mà nhỏ luôn trân trọng. Anh vẫn còn yêu em nhưng bây giờ em mới bắt đầu sự nghiệp. Sẽ cần thời gian rất lâu để em phát triển và khẳng định sự nghiệp của mình. Vì thế anh nghĩ chúng ta nên sớm kết thúc. Anh không đủ tự tin để đứng sau chờ đợi một người nổi tiếng. Anh xin lỗi. Jun nói rồi lấy trong ví ra một tờ tiền thanh toán rồi rời khỏi quán. Sun Kyu chết lặng nhỏ khó thở nép mình lại. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Trái tim nhỏ tan nát. Nhỏ chẳng thể ngờ rằng một người con trai nhỏ yêu thương nhất đã từng hết lòng ủng hộ nhỏ theo con đường nghệ thuật giờ đây lại rời bỏ nhỏ. Cũng vì lý do này, trái tim nhỏ đang rỉ máu như có hàng ngàn mũi tên đâm vào vậy. Đừng bao giờ chạm vào ai nếu bạn có ý định làm tan nát trái tim họ. Bánh xe số phận cứ chậm chậm mà quay, cuốn vào đó những bước chân lầm đường lẻ loi. Họ có chắc là một nửa của nhau hay chỉ đơn thuần là những đường thẳng song song cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Ngồi lặng người 10 bộ. Hình ảnh nhỏ lẻ loi cô độc cảm tưởng như cả thế giới quay lưng lại với nhỏ vậy. Niềm tin hy vọng tất cả đều đổ vỡ trong giây lát. Nhỏ bước ra ngoài nhưng bước chân thất thần. Lạc lõng, nhỏ cứ đi đi mãi rồi lại đi. Chính nhỏ cũng không biết mình đang đi đâu. Khí trời mùa đông lạnh ngắt. Trời đã bắt đầu tối. Không khí lạnh thêm. Tiết cũng đã rơi. Lang thang bên ngoài nhỏ mặc một chiếc áo len rộng. Bên trong bên ngoài là một chiếc áo choàng hơi mỏng, cùng với chiếc chân váy. Khuôn mặt đáng yêu xinh xắn giờ nhợt nhạt, tái lạnh. Thế nhưng cái lạnh giá này chưa thấm vào đâu sao với cái trong lòng mà nhỏ đang phải chịu đựng nỗi đau quá lớn nó rằng xé tâm can nhỏ. Cách chương.